Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3205, một nữ hoàng duy nhất của tộc chuột ngũ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói tiếp, nơi âm sát dưỡng thi không chỉ sử dụng ở một số nơi thế tục, tất nhiên tu chân giới cũng sử dụng, nơi như vậy bình thường được dùng để giữ gìn thi thể, hoặc là tà đạo tu luyện tà pháp, nhưng ta nghĩ nếu đã là nghĩa địa của tộc chuột ngũ hành các ngươi, lại là cấm địa, chắc chỗ đó phải có điểm khác so với nơi âm sát bình thường đúng chứ? Lúc này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn là suy đoán, thăm dò. Nhưng ánh mắt chuột vương lại hơi lấp lóe, gật đầu thừa nhận nói. Đúng vậy, cấm địa của tộc ta không phải nơi âm sát bình thường, mà là một nguồn âm sát. Nếu như đại nạn sắp đến, mỗi một chuột vương đều sẽ hoàn toàn phong ấn tọa hóa, sau đó tiến vào nơi âm sát, dùng lực âm sát tinh khiết mạnh mẽ nhất giữa trời đất để bồi dưỡng bản thể, cầu cho sau này có thể khai linh, từ đó sống lại lần nữa. Đáng tiếc không có ai biết trong cấm địa lại tồn tại vị nữ hoàng kia. Trong lịch sử truyền thừa của tộc ta từng xuất hiện một nữ hoàng duy nhất của tộc chuột ngũ hành. Trong lịch sử truyền thừa, tộc chuột ngũ hành không cho phép giống cái làm vương, nhưng nàng ta lại cứ không phục, dùng thủ đoạn thiết huyết để thống trị tộc chuột ngũ hành, tự trở thành vương. Đồng thời trong một thời đại, nàng ta đã đưa tộc chuột ngũ hành lên sân khấu lớn của lịch sử, tự xưng hoàng. Một nữ hoàng duy nhất trong lịch sử của tộc ta, nàng ta công lao to lớn, từng thống trị yêu tộc của cả tu chân giới, thống trị từ dưới lòng đất lên đến mặt đất. Nói là kỳ tài ngút trời cũng không quá chút nào, về sau không biết là nguyên nhân gì, nàng ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, an táng bản thân ở cấm địa, hơn nữa còn hạ lệnh sau này các chuột vương chỉ cần không phi thăng, người đại hạn đều phải an táng ở cấm địa. Theo lý nữ hoàng kỳ tài ngút trời chắc chắn sẽ phi thăng tiên giới, nhưng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trong tộc cũng không có để lại ghi chép rõ ràng cụ thể là nguyên nhân gì, thậm chí lịch sử liên quan tới nàng ta đều bị xóa bỏ rồi. Các thế hệ chuột vương chỉ là truyền miệng sự tích của nữ hoàng, chỉ biết nàng ta được chôn trong cấm địa, cũng để lại khẩu dụ, nếu như có một ngày tộc chuột ngũ hành ta suy bại, chuột vương đương thời có thể vào mộ lớn của cấm địa tìm kiếm lối thoát. Cho nên bổn vương đã vào đó, nhưng sau khi vào trong mới phát hiện, thi thể chuột vương bị đưa vào mộ lớn của cấm địa đều không thấy đâu, chỉ có thi thể của nữ hoàng kia vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa còn để lại cách khiến tộc chuột ngũ hành huy hoàng trở lại. Cách này chính là để bổn vương âm dương giao hòa với thi thể nữ hoàng. Nhưng không ngờ, ai nói đến đây, chuột vương không nói tiếp nữa, nhưng mà Dương Bách Xuyên đã lại đoán được sơ lược, hắn nói tiếp lời của chuột vương. Không ngờ nữ hoàng giữ lại một tàn hồn ở nơi âm sát, hoặc nói cả cấm địa của tộc chuột ngũ hành vốn chính là do nữ hoàng tạo ra cho mình để phục hồi bản thân hoặc nói là trùng sinh. Còn thi thể của các chuột vương đều bị thi thể nữ hoàng luyện hóa thôn phệ rồi. Sau khi đến nơi, đạo hữu đã nhận được phương pháp vốn tưởng là bí pháp gì đó, cuối cùng lại phát hiện là nữ hoàng mượn thân thể của ngươi để trùng sinh. Cái giá là tính mạng của đạo hữu, nhưng đạo hữu không cam lòng bị nữ hoàng cắn nuốt. Cho nên đã tìm ta đến, chính là muốn thử xem có thể giữ được nữ hoàng trong bụng đạo hữu và cả mạng của bản thân ngươi không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, đạo hữu từng nghĩ cách luyện hóa nữ hoàng trong bụng, nhưng lại phát hiện nữ hoàng quá mạnh mẽ, đạo hữu hoàn toàn không có cách nào. Ta đoán tâm trạng của đạo hữu chắc chắn vô cùng phức tạp, vừa hy vọng tộc chuột ngũ hành ngươi xuất hiện một nữ hoàng, lại vừa không chịu hy sinh bản thân, tìm ta chính là nghĩ cách vừa có thể bảo toàn cho bản thân, cũng có thể giữ lại nữ hoàng niết bàn trùng sinh. Thật sự bất đắc dĩ thì để ta nghĩ cách giúp ngươi luyện hóa nữ hoàng trong bụng ngươi, có đúng không? Ha ha ha. Nghe vậy, chuột vương cười to. Ngay sau đó, tiếng cười dừng lại, lão ta híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên nói. Người ta đều nói nhân tộc là dẫn đầu vạn linh, vô cùng thông minh, bổn vương cũng từng gặp không ít tài tuấn nhân tộc. Nhưng người thông minh như y sư tiểu hữu lại là lần đầu gặp. Đúng vậy, bổn vương chính là có ý này. Bổn vương muốn người nghĩ cách, nhưng điều kiện đầu tiên là phải bảo toàn mạng của bổn vương. Tốt nhất có thể luyện hóa nữ hoàng trong bụng của bổn vương, như vậy mới là chính đạo. Dương Bách Xuyên luôn không cho rằng chuột vương là người hiền lành. Bây giờ đúng thật là như vậy, lão ta hoàn toàn không muốn nữ hoàng trong bụng ra đời, mà muốn luyện hóa nàng ta để bản thân sử dụng. Nếu ta nói không có cách thì sao? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Cách chương.